Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, không có sợ hãi. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Đối với thời gian khái niệm, đối với sinh mệnh khái niệm, Đường Tam Táng nội tâm kỳ thật cũng không có một loại đặc biệt rõ ràng nhận biết. Từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn tựa hồ liền có được vĩnh hằng sinh mệnh. Hắn một miếng thịt, liền có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Ngày bình thường lại thế nào sẽ đi để ý phàm nhân trăm năm tuổi thọ. Dù là một phàm nhân sống 100 năm, 200 năm, Đường Tam Táng vậy không hội cảm thấy nửa chút kinh ngạc. Dù sao hắn chưa từng có phàm một đời người vội vàng trăm năm loại ý nghĩ này. Thế nhưng, cho đến giờ phút này, cho tới bây giờ, nghe Quan Âm lời nói, Đường Tam Táng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng nha, một phàm nhân, vô luận hắn là làm việc thiện tích đức, quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm xa chiếu đèn cũng tốt, cũng hoặc là việc ác bất tận, thay nằm 1 triệu cũng được, vốn có, đều hơn hết vội vàng trăm năm tuổi thọ mà thôi. Không có tu luyện, chưa từng phục dụng thiên tài địa bảo, dù là thân thể lại như thế nào khỏe mạnh, hơn trăm tuổi cũng là rất trường thọ, rất ít gặp tình huống. Thế nhưng là tại trước mắt hắn, vẫn sống sờ sờ có một đám sống trăm năm trở lên lão già. Bọn hắn lại là như thế nào làm đến? Bọn hắn chỉ là một đám liền tu hành cũng chưa từng tiếp xúc qua phàm nhân a. Vô ý thức nhìn về phía Quan Âm, Bồ Tát dường như đọc hiểu Đường Tam Táng ý nghĩ, khẽ lắc đầu, giết không được, là giết người hắn cũng nghĩ qua, thậm chí đang bế quan đi ra về sau, tại phát hiện nơi đây sự tình về sau, nàng phản ứng đầu tiên liền là thanh bọn này liền xúc sinh đạo đều không có tư cách đi đồ vật hình thần câu diệt, chỉ là thử qua về sau, nàng phí công phát hiện, cho dù lấy nàng thủ đoạn, vậy giết không được những người này. Cái này chút không có nửa điểm tu vi mang theo phàm nhân. Đường Tam Táng mày nhíu lại càng chặt, giết không được, hắn không tin, trước mắt cái này chút, chỉ là một đám phàm nhân. Nhìn ra Đường Tam Táng không tin, Bồ Tát quay người, mang theo Đường Tam Táng hướng đầu thôn cây kia đại cây liễu vị trí chỗ ở đi đến. Đường Tam Táng âm khuôn mặt, cùng sau lưng Bồ Tát, bên người, đại thánh nắm kim cô bổng, mọc ra kim sắc lông khỉ trên cánh tay, giống như đều có gân xanh nhô lên. Nhị sư huynh đinh ba kéo trên mặt đất, từ thông thiên hà đến trần gia thôn, lưu lại 9 đạo rõ ràng câu ngấn. Xa lão tam lưng đeo cái bao, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nhà mình sư phụ cùng các sư huynh. Đầu thôn, dưới cây liễu lớn, đối với Đường Tam Táng đến lần nữa, một đám lão nhân cũng không có lộ ra cái gì dị sắc. Thậm chí, trước hết nhất cùng Đường Tam Táng từng có giao lưu lão giả còn đối Đường Tam Táng nhếch nhếch miệng, lộ ra sán lạn ý cười. Nụ cười này ở trong mắt Đường Tam Táng là như vậy trào phúng. Trào phúng bên trong mang theo không có sợ hãi. Là bọn hắn không có sợ hãi. Cho dù tới là Đường Tam Táng cái này thánh tăng, tức liền tới trong tam giới thanh danh hiển hách Quan Âm Bồ Tát, bọn hắn y nguyên không có sợ hãi. Đánh cờ, vẫn còn đang đánh cờ. Xem cờ, vẫn còn đang xem cờ. Còn có 2 cái lão già đứng tại Đường Tam Táng bên người. Không coi ai ra gì thảo luận ban đêm uống rượu với nhau dùng cái gì đồ nhắm chủ đề. Phảng phất không có chút nào chú ý tới Đường Tam Táng mặt đen lên. Càng sâu người, tại một phen thảo luận về sau, 2 người còn đối Đường Tam Táng phát ra mời. Đối mặt xa tới đến khách nhân, bọn hắn tựa hồ có 10 phần nhiệt tình. Cái này nhiệt tình để Đường Tam Táng có một loại giết người xúc động. Đương nhiên, trên thực tế hắn vậy làm như vậy. Giơ tay lên, một bàn tay hung hăng địa vỗ xuống. Vậy đối với hắn phát ra mời lão nhân liền con mắt cũng không kịp nháy một cái liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Chỉ là thanh cái này để cho mình buồn nôn đồ vật đập trở thành một đoàn huyết vụ về sau. Đường Tam Táng chẳng những không có cảm thấy thống khoái, ngược lại mày nhíu lại càng chặt, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, tận thẳng mình thanh lão già kia đập trở thành huyết vụ. Nhưng đối phương sinh cơ cũng không có tán đi, thậm chí, cái kia một đoàn trong huyết vụ sinh cơ càng nồng đậm. Lại lấy mắt thường trông thấy tốc độ bắt đầu ở không trung gây dựng lại. Một lần nữa hóa thành lúc trước hình người. Khách nhân phát cáu nữa nha. Một lần nữa tổ thành hình người lão già không có nửa điểm tại kề. Cận cái chết du tẩu một bản tự giác. Đối đường tam táng nhếch nhếch miệng. Mang trên mặt là y nguyên trào phúng ý cười. Đường tam táng trầm mặc. Hắn có thể nhìn ra được. Bị hắn đập thành huyết vụ. Hoặc là nói cái này toàn bộ thôn tất cả lão nhân. Cũng chỉ là thiết thiết thực thực phàm nhân. Thế nhưng là liền là những phàm nhân này. Lại phảng phất có được bất tử chi thân bình thường. Cho dù lấy hắn năng lực. Vậy mà giết chi bất tử. Mày nhíu lại càng chặt. Đường tam táng biết Quan Âm nói tới giết không được. Cuối cùng là có ý gì? Bất tử bất diệt sao? Phàm thế nhân gian bất tử bất diệt. Thế nhưng là đến cùng là bởi vì cái gì? Bọn hắn vậy ăn thịt đường tăng không thành. Thanh cây chém đứt, ngay tại đường tam táng nghi hoặc thời điểm, vang lên bên tai thanh âm quen thuộc, xuất phát từ bản năng tín nhiệm, để đường tam táng không chút do dự. Năm ngón tay khép lại thành cổ tay chặt, lăng không một chạm, cây kia đại cây liễu từ gốc ẩm vang cắt ra, ngã trên mặt đất, mắt thấy lấy đường tam táng chém đứt cây liễu. Một đám lão nhân y nguyên thờ ơ lạnh nhạt. Cái loại ánh mắt này liền phảng phất ngồi tại dưới võ đài. Nhìn xem thằng hề ra sức biểu diễn người xem. Đường tam táng nhướng mày. Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên gặp cái kia bị mình chém đứt cây. Vết cắt chỗ bắt đầu hội tụ đại lượng sinh cơ. Thụ căn cùng thân cây chỗ đứt. Sinh cơ bắt đầu tướng liền. Có một loại muốn một lần nữa giải hợp đến cùng một chỗ báo hiệu. Không đợi hai mặt càng hợp lại cùng nhau, đường tam táng bên tai lần nữa truyền đến Tô Lạc thanh âm. Đào mở, đường tam táng mũi chân hướng trên mặt đất một điểm, một cỗ lực lượng không có vào dưới đáy, đem thụ căn từ dưới đất nhổ tận gốc. Trong nháy mắt đó, đường tam táng thấy rõ, đám kia thấy mình giết người đều một mặt bình tĩnh lão gia hòa. Sắc mặt hình như có như vậy trong nháy mắt kinh biến. Cái kia biến hóa chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng không có trốn qua đường tam táng ánh mắt. Oanh, thụ căn mang theo uốn lượn mấy trăm mét, rắc rối phức tạp rễ cây từ trong lớp đất bay ra. Vọt tới không trung, đường tam táng nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp cái này đại cây liễu thụ căn dưới. Vậy mà che giấu một cỗ thi thể, xác thực nói, là một bộ bụng dưới hở ra nữ thi. Từng đầu thụ căn như cùng một cái đầu xúc tu từ đâm vào nữ thi thân thể. Cái kia quỷ dị một màn. Lại để đường tam táng cũng không khỏi có loại không rét mà run cảm giác. Oanh! Ngay tại đường tam táng nhìn xem cái kia trên thân cắm đầy thụ căn. Lại không có chút nào mục nát vết tích nữ thi trong lòng phát lạnh thời điểm. Tiếng ầm vang bên trong. Bị đường tam tạng chém đứt đại cây liễu. Hai bên từ vết cắt chỗ một lần nữa khỏi hợp lại cùng nhau. Lần nữa hóa thành một gốc sinh cơ bừng bừng đại cây liễu. Chỉ là, đường tam táng hồn nhiên không có đi để ý cây này biến hóa ý nghĩ. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm thụ căn chỗ cỗ kia nữ thi. Không biết có phải hay không ảo giác nhìn xem cỗ này nữ thi thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên có một loại gặp được tiểu hắc cảm giác kỳ diệu. Sư phụ. Đường tam táng trong miệng thấp giọng kêu gọi. Một trận trầm mặc về sau, đường tam táng bên tai truyền đến hình như có chút kiềm chế thanh âm. Thụ căn dưới có một khối đá. Đường tam táng định mắt nhìn đi, quả nhiên nhìn thấy nữ thi cách đó không xa, một đầu trắng kiện thụ căn bên trên mọc ra một khối lớn cỡ bàn tay tảng đá. Hòn đá kia chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, cũng không từng bị thụ căn xuyên thấu. Ngược lại giống như là sinh trưởng ở thụ căn ở giữa bình thường. Nhìn qua hết sức duy cùng. Đường tam táng vung tay lên. Muốn thanh hòn đá kia lấy xuống. Chỉ là, lần này lại không có thể thành công. Ân, lông mày, nhăn càng chặt. Đường tam táng phát ra nghi hoặc thanh âm. Cái này chút, năm đó ta đều từng nhìn thấy qua. Quan âm âm thanh âm vang lên. Giống như vậy tại đè nén lửa giận. Sớm tại nhiều năm trước, nàng liền đã điều tra rõ hết thảy. Chỉ là, Tận Quản biết tất cả mọi chuyện, nhưng nàng lại cái gì đều không làm được. Chính là loại này bất lực, lại làm cho nàng cảm thấy càng tăng áp lực hơn ức. Năm đó nữ hài sau khi chết, các thôn dân làm xuống không bằng cầm thú sự tình, tự nhiên không dám bại lộ dưới ánh mặt trời. Cho nên trong đêm đem che đậy chôn ở đầu thôn dưới cây liễu lớn. Trước đó nói qua, hoài thai 10 tháng, tại thai nhi thai nghén 5 tháng về sau, trong địa phủ chuyển thế linh hồn liền hội tiến vào thai nhi thân thể, chờ đợi tân sinh, mà tại ở trong đó nếu như hài nhi ngoài ý muốn nổi lên, thậm chí cho dù là sau khi sinh, chưa đầy 3 chiều trước chết yểu, đứa nhỏ này là không hội trở về địa phủ, chỉ là đi theo bên người mẫu thân, chờ đợi lần tiếp theo chuyển thế, đợi đến mẫu thể lại một lần nữa mang thai, cái này cái linh hồn hội lại một lần nữa tiến vào mẫu thể trong bụng. Tân sinh về sau vẫn là nàng hài tử, mà lúc trước nữ hài lần thứ nhất còn lại một đôi nữ. Khi sinh ra về sau liền tử vong, tự nhiên về lại một lần nữa giáng sinh, chỉ là về sau vòng đi vòng lại. Mỗi một lần không chờ giáng sinh liền chết từ trong trứng nước. Nhiều lần, một đôi thai nhi trong linh hồn liền mang theo thật sâu oán niệm. Nữ hài chết thảm, trong lòng oán niệm vậy đồng dạng sâu nặng. 7 ngày hồi hồn chi dạ, nữ hài cùng một đôi hài nhi oan hồn hóa thành tu la lệ quỷ lấy mạng. Đêm hôm ấy, bọn hắn hút khô toàn thôn trên dưới tất cả mọi người máu. Nuốt vào toàn thôn trên dưới tất cả mọi người hồn. Trong vòng một đêm, toàn thôn chỉ còn lại một mảnh thây khô. Chỉ là, cho dù là thanh nàng chôn ở viên kia dưới cây liễu lớn, thôn dân cũng chưa từng nghĩ đến. Bọn hắn lúc trước vì che giấu mình hành vi man dợ mà tùy tiện thanh nữ hài chôn ở dưới cây liễu lớn. Hành vi lại sẽ trở thành bọn hắn sinh hy vọng. Đại cây liễu cũng không có có chỗ nào thần kỳ. Chỉ là viên này dưới cây liễu lớn có một khối đá. Một khối thần kỳ tảng đá, nữ hài thi thể bị chôn dưới tảng cây, trong bụng lại một cặp chết anh, âm khí cùng oán khí tẩm bổ hạ kích phát tảng đá bản thân chỗ cỗ có một chút linh tính. Đối đãi nữ hài oan hồn hóa thành lệ quỷ đồ toàn thôn về sau, tảng đá uy năng bị cùng pháp định càng nhiều. Vậy mà tại nữ hài, anh linh, cây liễu, toàn thôn bách tính giữa linh hồn ký kết hạ cùng loại với cộng sinh khế ước đồ vật. Những tồn tại này ở giữa, lấy nữ hài thi thể vì nhận vật dẫn sinh mệnh có thể cùng hưởng. Bị lấy mạng giết chết thôn dân hồn phách đạt được to lớn sinh mệnh lực tầm bổ sau thu được tân sinh. Lại từ đó tựa hồ có được bất tử bất diệt năng lực. Phát hiện chính mình không cần tiếp tục sợ hãi cái chết. Những người này qua vừa đứt thời gian không sợ hãi sinh hoạt về sau, dã tâm bắt đầu dần dần bành trướng. Bọn hắn không còn thỏa mãn với chỉ là như vậy bất tử bất diệt. Hèn mọn sống ở Trần Gia thôn cái này một mảnh nho nhỏ trong đất. Bọn hắn bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế khống chế nữ hài hóa thành lệ quỷ cùng cái kia một đôi anh. Linh, vì hắn nhóm giành càng lớn lợi ích. Bọn hắn phát hiện, tựa hồ giữa bọn hắn bị cùng hưởng không chỉ là sinh mệnh. Thậm chí còn bao quát năng lực. Hóa thành tu la lệ quỷ nữ hài cũng tốt. Biến thành anh linh một đôi oan hồn cũng được. Ba cái này năng lực tựa hồ đều bị bọn hắn cùng hưởng đến một bộ điểm. Hoặc là nói đồng đều điểm. Cái này một cái cùng loại với cùng hưởng khế ước tuần hoàn ở giữa. Vô luận là sinh mệnh lực vẫn là lực lượng. Tất cả mọi người đạt được đều là bình quân. Bọn họ nghĩ tới rồi thỏa mãn mình dã tâm phương pháp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.